Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1276, chương 11, cản đường. Triệu Nhiên tay này đạo thuật vừa thi triển ra, lúc này liền là Tam Mao quán đệ tử nhận ra được. Chúng đệ tử cùng kêu lên cả kinh nói, tắc lòng chi thuật, chính là Tam Mao quán bí pháp có chủ tâm chi thuật. Đạo này thuật cực kỳ cao minh. Là Thiệu Nguyên Tiết chiêu bài đạo pháp, gặp Lê Đại Ẩn hơi nghi hoặc một chút, Triệu Nhiên giải thích, ngày đó từng thấy Đại Thiên Sư dùng cái này thuật xuất thủ. Không thấy một tia khói lửa, lại cực kỳ bá đạo lăng lệ, suy nghĩ hai tháng, vẻn vẹn đến hắn hình, không được kỳ thật, để Lê Sư Huynh chê cười, Lê Đại Ẩn lúc này mới thoải mái. Thiệu Nguyên Tiết ở Kinh Thành không cùng Triệu Nhiên đấu pháp một màn sớm đã truyền khắp Đại Giang. Nam Bắc, Lê Đại Ẩn cũng là nghe nói. Giờ phút này Triệu Nhiên trong miệng nói ra. Chưa phát giác liền có chút thẹn thùng. Hổ thẹn, hổ thẹn, hắn đương nhiên sẽ cảm thấy hổ thẹn. Triệu Nhiên bị Từ gia sư tổ bắt sống đi kém chút chơi chết. Hắn thân là Triệu Nhiên hảo hữu, có thể không hổ thẹn sao? Triệu Nhiên hướng Lăng Tứ nói, ngươi cái này cương bộ, hẳn là nguồn gốc từ 3 năm bay bước a. 3 năm bay bước là Long Hổ Sơn chính một minh uy lục bộ pháp. Thiệu Đại Thiên Sư tựa hồ lại trên cơ sở đó có biến hóa. Coi là thật có một phong cách riêng, tự thành một thể, Đại Thiên Sư thật thần nhân vậy. Nghe Triệu Nhiên kiểm tra đánh giá. Một bang Tam Mao quán đệ tử trẻ tuổi nhóm từng cái cùng có vinh yên. Lăng Tứ nói, còn xin Triệu Sư Thúc chỉ điểm. Triệu Nhiên nói, chỉ điểm chưa nói tới. Ta đối chính một minh uy phù pháp không có gì quá nhiều nghiên cứu. Nhưng ta cảm thấy ngươi dùng rất khá. Đã có một ít chân nghĩa. Ta nghe nói 3 năm bay bước giảng cứu chính là một mạch mà sinh 3. Động hóa thành 5. Trong cái này chân ý có lẽ không ở chỗ 3 năm, mà ở chỗ động hóa ở giữa. Có động có hóa, 3 có thể thành 5. Động hóa không tốt, 5 cũng không kịp 3. Đang động hóa ở giữa diễn chuyển ngũ hành, mới có thể tự thành một thể. Lẫn nhau bổ đủ mấy vị, cuồn cuộn không thôi. Hắn cùng tắc lòng chi thuật đồng dạng, không thể câu nệ tại hình thức. Lăng Tứ ngẩn ngơ, bỗng nhiên có thể hồ quán đỉnh cảm giác, bận đến một bên suy nghĩ lui. Lại có người hỏi, đệ tử tu tập hoàng bạch chi thuật lúc, luôn luôn không cách nào tích ra hoàng nha. Phải chăng chỉ thủy ngân chi pháp không đúng? Triệu Nhiên để hắn diễn đến xem xét. Vậy đệ tử lấy ra một viên tựa như giọt nước mưa thủy ngân hoàn. Nhét vào trong miệng, ngồi xếp bằng vận công. Triệu Nhiên đưa tay dựng hắn mạch tượng, chân khí nhập thể, theo hắn vận chuyển một chu thiên, sau đó trầm ngâm nói, ngươi đây là tuyết trắng đan tiêu chi pháp, tuyết trắng là thủy ngân ngân là không sai, nhưng cũng có đan trên sách nói, nhưng vì dưới lưỡi chi tân, ngươi thử một chút không cần thủy ngân ngân mà lấy lưỡi tân tẩy luyện. Sư thúc, phạt thiếu sót lệ tại thanh tĩnh giải thích thế nào? Sư thúc, ưng cửu khí cùng rủ xuống từ bày ra tương như gì liên quan? Sư thúc, đệ tử kiếm thuật này làm sao có thể làm được khát uống tan đồng? Đủ dây núi đao, Triệu Nhiên giảng giải một hồi, lần lượt chỉ điểm hoàn tất, các đệ tử đều phục. Lê Đại Ẩn nói, hôm nay liền đến nơi đây, các người hảo hảo tu hành, đợi hữu duyên thời điểm. Còn có thể hướng các ngươi Triệu Sư Thúc thỉnh giáo. Các đệ tử cùng một chỗ cung tiễn Triệu Nhiên. Xuống núi, có đệ tử hướng Lăng Tứ cảm thán. Từ Vân Sư Huynh, Triệu Sư Thúc tu vi như thế. Ta chẳng biết lúc nào mới có thể đạt thành. Lăng Tứ lật ra một cái xem thường. Triệu Sư Thúc là cùng tổ sư từ trên trời đánh đến dưới đất. Đấu một chén trà mới là tổ sư bắt nhân vật. Nghĩ gặp phải hắn, người trước tiên ở khắc lễ sư huynh trên tay chống đỡ một chén trà suy nghĩ thêm còn lại đi. Có mộng là tốt, nhưng nằm mơ làm xong là được rồi. Chúng ta cước đạp thực địa trước nhập hoàng quan mới là chính đạo. Xuống núi thời điểm, Lê Đại Ẩn rèm xe vén lên ngóng nhìn Mai Viên phương hướng. Triệu Nhiên nói, cũng nên cho thiên sư một chút thời gian. Lê Đại Ẩn ảm đạm, xoay người lại hướng Triệu Nhiên nói, Chí Nhiên, ta thay sư môn hướng ngươi xin lỗi. Có lỗi với ngươi, hy vọng Chí Nhiên có thể tha thứ. Đây là Lê Đại Ẩn lần thứ nhất chính thức mở miệng hướng Triệu Nhiên biểu đạt áy náy. Triệu Nhiên trong chốc lát không biết nên nói cái gì cho phải. Nghĩ nghĩ, chỉ có thể đàng hoàng nói, ta tiếp nhận, ta tha thứ, nói, lấy ra hàm nguyên bảo kính cùng nguyệt phủ hoàng cực đỉnh nhét tới. Tam Mao quán bây giờ chính là suy nhược thời điểm, Trần Thiên Sư một ngày không tỉnh lại. Lão Lê ngươi liền muốn từ đầu đến cuối chịu trách nhiệm tông môn người chủ trì trách nhiệm. Hai kiện pháp bảo hoàn bích về, nguyên vật hoàn trả, lấy trấn sơn môn, Lê Đại Ẩn cảm kích nói, nếu là ta tự có chi vật cũng không dám yêu cầu xa vời thu hồi. Nhưng đây là sư môn trọng bảo, chỉ có thể ưỡn lấy mặt mo nhận, Triệu Nhiên khoát tay đánh gãy hắn, đi đừng nói nữa, đều hiểu. Xe lừa mới vừa ra khỏi sơn môn, bên ngoài tụ tập một bang tìm tiên cầu đạo người liền cấp tốc xông tới. Ở trước mặt là vị nào tiên sư đại giá, tiên sư chờ một lát, cho đệ tử bẩm báo xuất thân. Tiên sư, ta đã chờ đợi ở đây một tháng, lòng cầu đạo rất thành, liền chiếm dụng tiên sư một lát quang cảnh, bọn hắn vây tới tốc độ. Nơi nào có chủng lưu quân kéo xe tốc độ nhanh, vây kín trước đó, xe lừa sớm đã ngoặt lên xuống núi con đường, sau lưng ẩn ẩn truyền đến một mảnh nhao nhao hỗn loạn tiếng ồn ào. Đây là cái gì tiên sư a? Một điểm đồng tình tâm đều không có, tu hành không nổi a? Hạ đến xem chúng ta tư chất cùng căn cốt sẽ chết người à, vội vàng đi đầu thai đi. Xe lừa nhanh đến chân núi thời điểm, đường núi bên cạnh bỗng nhiên xông ra một người đến, quỳ gối giữa đường, hai tay giơ cao một chương sách lụa, hô lớn, tiểu nhân ra cát ra ánh sáng, muôn lần chết cầu kiến Triệu phương trưởng, chủng lưu quân, ngang, một cuống họng, dừng bước lại, Triệu Nhiên xuyên thấu qua màn xe nhìn ra ngoài, thầm nghĩ đây là cản đường kêu oan sao? Đây không phải hắn lần đầu gặp, tại dưới mắt cái này mới khuyết thiếu trên dưới câu thông thế giới bên trong. Có can đảm cản đường kêu oan người, bình thường đều sẽ có chút ẩn tình ở bên trong, nếu không giá quá lớn, quản ngươi có lý không để ý tới, không theo chương trình cùng chế độ đến, trước chịu một trận đánh gậy lại nói. Bởi vậy, tuy nói cực kỳ không thích loại phương thức này, nhưng Triệu Nhiên vẫn là mỗi chẳng tất tiếp, tại là để phân phó Tô Xuyên Dược. Tiếp hình, Tô Xuyên Dược quá khứ nhận lấy, trên mặt biểu lộ trong nháy mắt trở nên cực kỳ đặc sắc. Mím môi cố nín cười ý, trở lại bên cạnh xe, đem đơn kiện trình lên. Triệu Nhiên tiếp đi tới nhìn một chút, cũng có chút mơ hồ. Đây cũng không phải là đơn kiện, mà là một phong bái sư tin. Khẩn cầu Triệu Nhiên đem hắn thu nhận sử dụng là ký danh đệ tử. Học nghệ 5 năm, hết thảy phí tổn tự gánh vác. Bái sư tin đằng sau khe hở lấy 10 cái mệnh giá 100 lượng tứ quý tiền trang ngân phiếu. Triệu Nhiên vừa bực mình vừa buồn cười, đem tin đưa cho Lê Đại Ẩn. Lão Lê ngươi xem một chút, còn có chuyện như thế, cũng coi như mới mẻ. Bần đạo là ham bạc người sao? Lê Đại Ẩn cũng vui vẻ, kẻ này coi là thật, bất quá nói đi thì nói lại, như thế bái sư cũng là độc đáo. Triệu Nhiên trưng cầu ý kiến, lão Lê ý tứ, nhìn một chút, Lê Đại Ẩn gật đầu nói, cũng là hiếu kỳ. Thế là Tô Xuyên Dược đem người mang đến trước xe, mở ra màn kiệu, Triệu Nhiên hỏi, người gọi ra cát ra ánh sáng, tiểu nhân chính là. Làm sao biết ta ở chỗ này? Tiểu nhân ở Xuân Phong Lãng Uyển đợi hơn một tháng. hôm nay gặp xe kiệu xuất hành, liền đi theo, đến Tử Kim Sơn hạ đẳng đợi đã lâu, lại gặp xe kiệu hướng Tê Hà Sơn mà tới, người tại Xuân Phong Lãng Uyển đợi hơn một tháng. Vì sao không trực tiếp cầu kiến? Sai vặt không cho vào a? Nghe nói tiểu nhân là đến bái sư, thì càng lờ đi tiểu nhân. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,